Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, trốn đi. Lê Ông, ta đem mặt sau kia chiếc phi thuyền quyền hạn cho ngươi. Người điều khiển lấy kia chiếc phi thuyền rời đi trước. Ta cùng Averlyn còn chưa từng có bị khi dễ rồi không hoàn thủ. Cronan tinh sĩ nhìn lấy màn sáng trên 20 cái chính chuyển động về phía bên này đỏ điểm. Trầm giọng nói rằng, vì lẽ đó nhường Leon rời đi trước, là bởi vì hắn cùng Averlyn tinh sĩ cho dù là chính mình cỡ trung phi thuyền bị hủy, cũng có lấy chạy trốn năng lực, mà Leon lưu lại xuống lời nói. Một khi cỡ trung phi thuyền xảy ra vấn đề, Leon an toàn liền khó nói rồi. Leon, người nhanh chút rời khỏi, đây không phải người chiến đấu. Averlyn tinh sĩ cũng đi theo nói rằng, hai người bọn họ đối Lê Ông thái độ từ lúc mới bắt đầu thưởng thức, đến hiện tại tiếp thu cùng tán đồng. Loại sửa đổi này là bởi vì Lê Ông đối nguy hiểm cảm giác chẳng khác gì là cứu rồi bọn hắn. Nếu như không phải là Lê Ông đúng lúc phát hiện nguy hiểm, cỡ trung phi thuyền một đầu đâm vào trong cạm bẫy, hai người bọn họ tên bậc cao tinh sĩ thực lực mạnh hơn, cũng không thể chống đỡ được địch nhân có ý định bố trí vây đánh. Hai người bọn hắn nhân khẩu bên trong mặc dù không có nói cái gì cảm tạ, nhưng ở nhưng trong lòng của bọn họ là nhớ xuống rồi. Vậy các ngươi cẩn thận chút. Lê Ông cũng không có chối từ. Hắn mặc lên rồi tài quyết giả cơ giáp, chuyển rời đến rồi khác một chiếc cỡ trung phi thuyền trong. Chơi đùa với bọn họ à? Cronan tinh sĩ cười lấy đối Averlyn tinh sĩ nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không cùng như thế nhiều địch nhân ngạnh bính cứng. Hắn nghĩ là nhìn xem có thể hay không lợi dụng chính mình phi thuyền tính năng ở vũ trụ chiến bên trong chiếm chút tiện nghi. Nếu như không chiếm được lợi lộc gì, kia liền trực tiếp chạy trốn. Dù sao hắn là không sẽ cùng số lượng vượt xa tự thân năng lực chịu đựng bậc cao tinh sĩ cận chiến. Averlyn tinh sĩ gật rồi gật đầu. Hắn ngồi đến rồi tay lái phụ vị trí. Hai người đi qua rồi nhiều năm phối hợp, ở loại này thời điểm lựa chọn đều là nhất trí. Lê Ông ngồi ở cỡ trung phi thuyền vị trí lái. Hắn không có lựa chọn sử dụng hệ thống trí năng điều khiển, mà là kích hoạt rồi chăm luyện tinh thần bí pháp. 100 đầu tinh thần dây nhỏ duỗi ra. Hắn tinh thần lực xa nhất có thể kéo dài đến 240 mét khoảng cách. Này nhường hắn ở điều khiển cỡ trung phi thuyền thời điểm, có thể bất cứ lúc nào dùng tinh thần lực giám sát cỡ trung phi thuyền mỗi một cái góc. Chiếc này cỡ trung phi thuyền vốn cũng không phải là vì tinh thần hệ tinh sĩ thiết kế, không có lắp đặt tinh thần lực hệ thống điều khiển. Bất quá Lê Ông hiện tại tinh thần lực bao trùm phạm vi, lại thêm lên 240 kg lực lượng, hoàn toàn có thể thao túng cỡ trung phi thuyền trên bất luận cái gì thiết bị. Tình huống bình thường nghĩ muốn hoàn mỹ thao túng dạng này một chiếc cỡ trung phi thuyền, cần muốn ít nhất 10 tên tinh anh thuyền viên. Động cơ, lửa khống, quét hình, hộ thuẫn chờ đều cần chuyên gia khống chế. Hiện tại Lê Ông mở ra rồi chăm luyện tinh thần bí pháp sau, chẳng khác gì là có rồi 100 tên hợp tác như một tinh nhuệ nhất thuyền viên cùng một chỗ công tác. Cỡ trung phi thuyền hướng về rời xa chiến trường phương hướng bay khỏi. Cái này quá trình bên trong, Lê Ông đang quen thuộc phi thuyền tính năng cùng thao túng phương pháp. Tốt ở hắn cũng đã nhận được một chiếc kém không nhiều cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền chiến lợi phẩm, đối cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền thao túng cũng có nhận biết. Lê Ông cũng không có đem cỡ trung phi thuyền bay khỏi quá xa. Điểm này liền muốn nói đến tự tin của hắn rồi. Hắn có lấy tuyệt đối tự tin. Ở khoảng cách nhất định phía dưới, chỉ cần phi thuyền tính năng không có quá lớn chênh lệch, dùng hắn điều khiển phi thuyền năng lực là sẽ không bị người truy lên. Địch nhân đối diện, căn cứ Cronan tinh sĩ suy đoán là cấp 4 văn minh địch nhân. Như vậy nó sử dụng phi thuyền cũng là cấp 4 văn minh phi thuyền. Ở tính năng trên không khả năng có lấy quá lớn chênh lệch. Như vậy Lê Ông liền hoàn toàn không cần lo lắng ở loại này khoảng cách phía dưới, địch nhân có năng lực truy lên hắn rồi. Cỡ trung phi thuyền quét hình thiết bị không bằng Cronan tinh sĩ điều khiển cỡ trung phi thuyền. nhưng cấp 4 văn minh quét hình thiết bị đối với quan sát chiến trường tình huống tuyệt đối là đầy đủ rồi. Leon nhìn lấy màn sáng trên hai bên phi thuyền điểm sáng. Cũng rõ ràng rồi, Cronin tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ ý nghĩ. Có thể nhìn ra đến, Cronin tinh sĩ cỡ trung phi thuyền ở tốc độ trên tuyệt đối là nghiền ép rồi kia 20 chiếc cỡ. Trung phi thuyền, này từ 20 chiếc cỡ trung phi thuyền không ngừng nghĩ muốn bao vây Cronin tinh sĩ cỡ trung phi. Thuyền lại không có cách gì làm đến, liền có thể thấy được. Mỗi lần chỉ cần 20 chiếc phi thuyền nghĩ muốn có hành động, Cronin tinh sĩ cỡ trung phi thuyền liền như là cá bơi loại từ lỗ thủng bên trong nhẹ nhõm bay ra. Đáng tiếc là, Cronin tinh sĩ cỡ trung phi thuyền hỏa lực không đủ. Không có cách gì đối với địch phương phi thuyền tạo thành đả kích chí mạng. Ngược lại là địch quân phi thuyền đánh lại. Nhưng Cronin tinh sĩ cỡ trung phi thuyền thỉnh thoảng cần muốn kéo dài khoảng cách. Dùng cái này đến khôi phục tấm chắn năng lượng. Leon nhìn rồi một hồi, liền không có tiếp tục quan sát ý nghĩ. Đây là một trận căn bản không có ý nghĩa chiến đấu. Bởi vì hai bên đều không có cách gì đối với địch nhân phi thuyền có khả năng một kích chí mạng cơ. Hội, Cronin tinh sĩ cỡ trung phi thuyền không ngừng quấy rối. Địch quân phi thuyền dựa vào số lượng trên ưu thế đền bù phi thuyền tính năng trên chênh lệch. Không ngừng truy kích lấy. Liền ở Leon coi là này một trận phi thuyền vũ trụ chiến sẽ đang kéo dài rồi sau một thời gian ngắn. Không được nữa thời điểm. Địch quân tựa hồ là nhìn đến rồi Leon phi thuyền ngừng ở chiến trường ngoài. Ba chiếc cỡ trung phi thuyền hướng về Leon bên này bay tới. Leon, cẩn thận, người nhanh điểm rời khỏi chiến trường. Thông tin kênh bên trong truyền đến rồi Cronin tinh sĩ âm thanh. Không có việc. Ta có lòng tin giúp các người gánh vác một chút áp lực. Leon về nói, hắn điều khiển cỡ trung phi thuyền lộ ra rồi ẩn núp chủ pháo. Đồng thời phi thuyền động cơ phun ra năng lượng, đón lấy ba chiếc địch quân phi thuyền bay đi. Ba chiếc địch quân phi thuyền thấy Leon phi thuyền không có chạy trốn. Trong lòng càng là hưng phấn lên, mặc dù không có cách gì giết chết Cronin tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ. Khả năng đủ đem hai vị bậc cao tinh sĩ đi theo người giết chết. Cũng coi là không minh bạch chạy một trận. Ba chiếc địch quân phi thuyền ở đến rồi công kích khoảng cách sau. Lập tức tiến hành rồi một vòng bắn một lượt. Mà liền ở này đồng thời. Lê ông cỡ trung phi thuyền trước giờ làm rồi một cái lẩn tránh động tác. Ở lẩn tránh động tác quá trình bên trong. Lê ông điều khiển cỡ trung phi thuyền chủ pháo bóp cỏ rồi. Ba đạo năng lượng bó từ Lê ông cỡ trung phi thuyền bên cạnh bay qua. Không có đánh trúng phi thuyền. Lê ông kinh lịch vũ trụ chiến đã không ít rồi. Hắn cũng nhận qua không chiến phương diện huấn luyện quân sự. Cũng liền là năm đó nghề nghiệp chiến binh huấn luyện. Lại thêm lên hắn là tinh thần hệ tinh sĩ. Này nhường hắn vũ trụ chiến năng lực phát triển đến cực cao trình độ. Ở quét hình đến ba chiếc địch quân phi thuyền chủ pháo năng lượng phát sinh biến hóa lúc. Hắn liền lập tức làm ra rồi phản ứng. Mà chủ pháo có thể lượng biến hóa thời gian chỉ là thời gian cực ngắn. Thời gian ngắn như vậy bình thường người điều khiển liền phản ứng đều không có cách gì làm đến. Càng không cần nói đúng lúc làm xuất quy tránh động tác. Địch quân phi thuyền người điều khiển. Mặc dù thực lực đạt tới rồi bậc cao tinh sĩ. Nhưng ở phi thuyền điều khiển trên, thật không bằng sở trường không chiến bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Lê ông cỡ trung phi thuyền chủ pháo công kích, chính xác đánh trúng rồi trong đó một chiếc ký hiệu lấy phi ưng phi thuyền. Một kích này công kích vị trí ở động cơ vị trí. Bất quá ký hiệu lấy phi ưng phi thuyền là có tấm chắn năng lượng. Tuy nói bị công kích vị trí cực kỳ trọng yếu, nhưng ở tấm chắn năng lượng bảo hộ xuống. Còn là không có cách gì nảy sinh uy hiếp, điều khiển ký hiệu lấy phi ưng phi thuyền bậc cao tinh sĩ. Cũng không hề để ý chính mình bị đánh trúng. Hắn cùng ngoài ra hai chiếc phi thuyền bảo trì lấy cân đối nhất trí trận hình. Đều đối chủ pháo tiến hành nạp năng lượng. Mấy giây thời gian sau, chủ pháo nạp năng lượng hoàn thành. Ba chiếc phi thuyền chủ pháo lại một lần hướng Lê ông cỡ trung phi thuyền bắn. Lại một lần. Lê ông cỡ trung phi thuyền trước giờ làm ra rồi lẩn tránh. cỡ trung phi thuyền bình thường nghiêng người phi hành. Cũng ở cái này quá trình bên trong chủ pháo bắn ký hiệu lấy phi ưng phi thuyền cùng một vị gác. Tấm chắn năng lượng lóe rồi một chút. Đây là lại bị Leon công kích cho đánh trúng rồi. Ta cần muốn hồi phục một chút tấm chắn năng lượng. Ký hiệu lấy phi ưng phi thuyền trên bậc cao tinh sĩ nhìn lấy nhanh muốn rớt xuống cảnh giới vị. Tấm chắn năng lượng trị số. Trầm giọng nói rằng, chúng ta yểm hộ ngươi. Còn lại hai vị bậc cao tinh sĩ đáp lại nói. Lê ông cỡ trung phi thuyền một mực cùng ba chiếc địch quân phi thuyền bảo trì lấy vừa vặn tiến vào. Chủ pháo công kích phạm vi. Về sau liền bảo trì lấy khoảng cách này. Lại không đến gần. Lê ông hết sức rõ ràng. Lần này vũ trụ chiến cùng dĩ vãng không giống. Này một lần địch quân phi thuyền trên tất cả đều là bậc cao tinh sĩ. Kia thuộc về bậc cao tinh sĩ khí tức chính là chứng minh. Hắn quá mức đến gần lời nói. Vô cùng có khả năng ở kích hủy địch quân phi thuyền sau. Bị đối phương bậc cao tinh sĩ đánh lại đắc thủ. Bất quá ở nhìn đến ký hiệu lấy phi ưng phi thuyền lui lại lúc. Lê ông lại là khác thường tăng tốc kéo gần lại cùng địch quân phi thuyền khoảng cách. Hai chiếc địch quân phi thuyền nghĩ muốn sử dụng chủ pháo chặn đường Lê ông cỡ trung phi thuyền. Cũng là bị Lê ông cỡ trung phi thuyền nhẹ nhõm mau né đến. Cái này thời điểm, địch quân bậc cao tinh sĩ làm sao khả năng không biết rõ bọn hắn gặp đến rồi cái gì dạng địch nhân. Này chính là một tên dũng mãnh không chiến cao thủ. Hai chiếc địch quân phi thuyền ở bắn chủ pháo sau. Nghĩ muốn hướng Lê ông cỡ trung phi thuyền đến gần. Mục đích tự nhiên là không cần nói rồi. Nghĩ muốn sử dụng bậc cao tinh sĩ chiến lực giải quyết phiền phức. Lê ông cỡ trung phi thuyền chủ pháo lại một lần bóp cò. Này một lần lại đánh trúng rồi trước đó vị trí. Thành công đem ký hiệu lấy phi ưng phi thuyền tấm chắn năng lượng đánh tan. Ký hiệu lấy phi ưng phi thuyền tấm chắn năng lượng bị phá. Khiến cho tấm chắn năng lượng máy phát nội bộ xuất hiện tổn hại. Tuy có lấy sửa chữa người máy khẩn cấp sửa chữa. Nhưng ở trong thời gian ngắn là không có cách gì khôi phục rồi. Không thể nhường hắn tiếp tục công kích rồi. Hai chiếc địch quân phi thuyền trên bậc cao tinh sĩ nói to. Bọn hắn tăng tốc hướng về Lê ông cỡ trung phi thuyền dựa sát. Đáng tiếc. Lê ông đối khoảng cách có lấy rõ ràng nhận biết. Hắn biết rõ rất xa là cuối cùng an toàn tuyến. Lê ông cỡ trung phi thuyền liền ở hai chiếc địch quân phi thuyền an toàn tuyến dùng ngoài. Từ hai chiếc địch quân phi thuyền ở giữa bay qua. Đồng thời, hoàn thành công mau né hai chiếc địch quân phi thuyền chủ pháo công kích. Cũng đợi đến rồi chính mình phi thuyền chủ pháo nạp năng lượng thành công. Oanh, một tiếng bên trong. Ký hiệu lấy phi ưng phi thuyền biến thành rồi mảnh vỡ. Ở mảnh vỡ bên trong, một tên bậc cao tinh sĩ toàn thân lóe tinh lực tia sáng bay ra. Bậc cao tinh sĩ kích phát rồi nhanh nhất tốc độ, nghĩ muốn truy lên Lê ông cỡ trung phi thuyền. Bất quá, Lê ông đã sớm chuẩn bị, có ý định giữ vững nhất định khoảng cách an toàn. Làm sao khả năng bị hắn truy lên? Lê ông cỡ trung phi thuyền kéo ra rồi cùng bậc cao tinh sĩ khoảng cách. Phi thuyền ở cái này quá trình bên trong. Không ngừng làm ra độ khó cao phi hành động tác. Mau né hai chiếc địch quân phi thuyền công kích. Chính là ngươi rồi. Lê ông lại chọn chúng một chiếc địch quân phi thuyền. Phát động rồi chủ pháo công kích. Rút về đi. Dẫn hắn đến chủ chiến trận. Bị công kích phi thuyền trong bậc cao tinh sĩ kêu to nói. Khác một chiếc địch quân phi thuyền bên trong bậc cao tinh sĩ lập tức đồng ý. Hắn cũng không có mảy may lòng tin cùng Lê ông tiến hành vũ trụ chiến. Ba chiếc phi thuyền đều không có cách gì chiến thắng Lê ông. Ngược lại bị phá hủy một chiếc. Hiện tại liền thừa hai chiếc rồi. Còn thế nào cùng Lê ông chiến đấu? Nhưng bọn hắn muốn đi. Lê ông lại không đáp ứng. Không quản hai chiếc địch quân phi thuyền cùng một tên khác vũ trụ bên trong bậc cao tinh sĩ làm. Sao phối hợp, Lê ông chỉ là dùng ba lần chủ pháo công kích, dùng công kích cùng một điểm khủng bố phương thức công kích. Lại kích hủy một chiếc địch quân phi thuyền. Chỉ là nơi này vốn liền cùng chủ chiến trận cũng không xa. Cuối cùng một chiếc địch quân phi thuyền quay trở về chủ chiến trận. Cùng ngoài ra 17 chiếc phi thuyền hội hợp rồi. Lê ông cũng không muốn đi công kích hai vị bậc cao tinh sĩ. nơi này nhưng không phải là không người vũ trụ, có thể nhường hắn có thời gian chậm rãi mài chết bậc cao tinh sĩ. Hắn thấy không hy vọng mở rộng thành quả chiến đấu sau. Lập tức điều khiển lấy cỡ trung phi thuyền lui xa cách chủ chiến trận. Mà Leon biêu hãn chiến tích, cũng nhường chủ chiến trận trên địch quân phi thuyền có chút hơi khó. Dùng Leon không chiến trình độ, muốn có nắm chắc áp chế Leon, cần muốn phái ra phi thuyền số lượng không thể thiếu. Chỉ khi nào như thế, ở bên cạnh không ngừng quấy giày Cronan tinh sĩ phi thuyền liền sẽ có cơ hội. Leon, người có năng lực này không nói sớm. Cronan tinh sĩ nhìn đến rồi Leon không chiến quá trình. Hắn ở kênh bên trong nói to. Lúc này hắn trong lòng cực kỳ hối hận. Sớm biết rõ Leon có lấy dạng này không chiến năng lực, tuyệt đối sẽ không nhường Leon rời khỏi chính mình phi thuyền. Chiếc này cỡ trung phi thuyền ở tính năng trên tuyệt đối so với địch quân phi thuyền muốn cao lên rất nhiều. Mặc dù chiếc này cỡ trung phi thuyền cũng không phải thật sự là cấp 5 văn minh phi thuyền, nhưng là ở chỗ mấu chốt gắn thêm cấp 5 văn minh phi thuyền linh kiện. Dùng Leon biểu hiện ra đến năng lực điều khiển lấy chiếc này cỡ trung phi thuyền, có lẽ có khả năng cho địch quân phi thuyền tạo thành uy hiếp cực lớn, mà sẽ không giống như bây giờ. Cronan tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ điều khiển lấy cỡ trung phi thuyền, cũng liền là có thể đưa đến quấy giày tác dụng. Căn bản không có cách gì đối với địch phương phi thuyền tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Leon đều không biết trả lời thế nào Cronan tinh sĩ. Ở Miller dòng họ tư liệu bên trong tuyệt đối có hắn liên quan tới không chiến phương diện giới thiệu. Sự thực trên Cronan tinh sĩ xác thực nhìn qua Miller dòng họ bên trong liên quan tới Leon tư liệu, cũng nhìn thấy Leon không chiến thành tích. Nhưng Cronan tinh sĩ là cấp 4 văn minh người, đối với 2-3 cấp văn minh không chiến, hắn là không để vào mắt. Liền lấy hắn cỡ trung phi thuyền tới nói, chủ pháo chỉ cần muốn một đòn liền có thể phá hủy cấp 3 văn minh cỡ lớn phi thuyền. Có lẽ cấp 3 văn minh chiến hạm chủ lực có thể nhiều kiên trì mấy lần công kích. Nhưng muốn biết rõ Cronan tinh sĩ cỡ trung phi thuyền trên chủ pháo chỉ là cấp 4 văn minh loại dân dụng vốn, nếu như đổi thành rồi cấp 4 văn minh quân dụng chủ pháo, cỡ trung chiến hạm chủ pháo một đòn phía dưới liền có khả năng phá hủy cấp 3 văn minh cỡ lớn chiến hạm. Ở loại này tình huống dưới, Cronan tinh sĩ đối với 2-3 cấp văn minh không chiến tư liệu, tự nhiên là sẽ không quan tâm kỹ càng. Liền ở Cronan tinh sĩ thông qua kênh cùng Leon trò chuyện thời điểm, khác một bên địch quân phi thuyền tiếp lên rồi mất đi rồi phi thuyền hai tên bậc cao tinh sĩ. Đồng thời không có tiếp tục dừng lại, hướng về phương xa tăng tốc bay khỏi. Trốn rồi, vậy mà trốn rồi. Cronan tinh sĩ phá lên cười. Trong lòng kia tia hậm hực chi khí cũng tiêu tán ra đến. Nguyên bản hắn là dự định quấy rối một phen, suôn sẻ rồi trong lòng nộ khí sau, lại chạy khỏi nơi này. Cái này cũng không mất mặt. Đối mặt số lượng trên hình thành áp chế địch nhân, trốn đi là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng Cronan tinh sĩ làm sao cũng không có nghĩ đến, cuối cùng kết quả lại là số lượng trên hình thành rồi áp chế địch nhân trước trốn rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.